bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 203 kiệt xuất nhất đồng học canh 2 cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu hiệu trưởng xấu hổ nói ra, Diệp tiên sinh, hoàn toàn chính xác có một chuyện muốn nhờ Diệp thần cười cười. Là xây thao trường sự tình đi, đúng, đúng, cái kia mảnh bỏ hoang đất đã nhiều năm, ta cùng vạn khoa tập đoàn lão tổng Hồ Vạn nói chuyện nhiều lần, thế nhưng là hắn đều không đáp ứng. Hồ Vạn, là hắn a, Diệp thần thản nhiên nói. Người biết hắn, Chu Minh trên mặt lộ ra vui mừng, Diệp thần nhẹ gật đầu, đích thật là nhận biết, đoạn thời gian trước hắn nhi tử bị ta đánh một trận. Chu hiệu trưởng, Diêm Sấm, mọi người, Chu Minh nguyên bản còn tưởng rằng sự tình có chút hy vọng, nghe được Diệp thần, triệt để tuyệt vọng. Người đặc biệt đều để người ta nhi tử đánh, còn nghĩ đến bán địa cho ngươi. Diệp thần nói ra, ngươi cần phải có Hồ Vạn điện thoại đi. Chu hiệu trưởng nhẹ gật đầu nói ra, điện thoại ngược lại là có, ngươi gọi điện thoại cho hắn ta tới nói. Diệp thần đạo, Chu Minh lấy ra điện thoại di động bấm Hồ Vạn điện thoại. Hồ tổng, ngươi người này có phiền hay không, ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi cho ta bao nhiêu tiền, đất này ta cũng sẽ không bán đưa cho ngươi, ngươi không muốn mơ mộng hão huyền. Chu Minh sắc mặt rất xấu hổ, Diệp thần nhận lấy điện thoại, ngươi tốt Chu tổng, ta là Diệp thần. Diệp thần, ngài là Diệp tổng, đối diện thanh âm lập tức biến đến cung kính, đúng, có kiện sự tình làm phiền ngươi, Ma Đô Đại học Khoa học tự nhiên là ta trường cũ cho nên mảnh đất kia có thể hay không cho ta cái mặt mũi, bán cho bọn hắn. Hồ Vạn nghe không hề nghĩ ngợi, yên tâm đi, Diệp tổng ngài mở miệng cũng là không bán cũng phải bán a. Diệp thần thân phận Hồ Vạn đã biết một chút. Trung tâm mua sắm trọng yếu nhất chính là cái gì? Là nhân mạch mà Hồ Vạn tay trắng khởi ra cho nên tại Ma Đô căn cơ vốn là bất ổn. Dạng này một cái có thể ôm bắp đùi cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ. Quảng cáo, Diệp thần gật đầu nói, giá cả nha, đã Diệp tiên sinh mở miệng ta tặng không? Diệp thần lắc đầu, cái này không được, tất cả mọi người là người làm ăn, ta sao có thể để ngươi bồi thường tiền. Như vậy đi, các ngươi thương lượng là bao nhiêu tiền? Chu Minh ở một bên nhỏ giọng nói, 30 triệu, Diệp thần nhẹ gật đầu, như vậy đi ta cho thêm ngươi 5 triệu, 35 triệu. Cái này, Hồ Vạn trong lòng ấm áp. Thì thật nếu như là người khác cũng là 40 triệu Hồ Vạn cũng sẽ không bán. Hắn có thể bán địa hoàn toàn là bởi vì Diệp thần. Hồ tổng lần này ta cũng coi như thiếu ân tình của ngươi, quay đầu chuyên môn mời ngươi cảm tạ. Diệp tổng ngài quá khách khí, chỉ cần ngài cần, ngài một câu. Hồ Vạn tại một bên khác khách khí nói, cúp điện thoại tất cả mọi người choáng váng. Diệp thần nói ra, Chu hiệu trưởng, Ma Đô Đại học Khoa học tự nhiên là ta trường cũ, ta lại cho trường học quyên 30 triệu, 5 triệu là cho vạn khoa tập đoàn bổ khuyết, 25 triệu là ta quyên góp trường học. Chu hiệu trưởng nghe lệ nóng doanh tròng, phải biết những tinh anh này cùng nhau quyên tiền cũng bất quá hơn 10 triệu, Diệp thần một người thì quyên 30 triệu. Lúc này, Diệp thần những bạn học kia tất cả đều choáng váng. Vừa mới bọn họ chế giễu Diệp thần là đi đi tài xế. Chế giễu Diệp thần không có bản lãnh. Hiện tại bọn hắn mới biết được người ta Diệp thần mới thật sự là lão đại. Những thứ này đồng học hối hận phát điên, giống Diệp thần dạng này lão đại tùy tiện nói một câu, như vậy thì có thể để bọn hắn một bước lên mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là cơ hội tốt như vậy lại bị bọn họ bỏ qua. Chu hiệu trưởng nắm Diệp thần tay, Diệp thần, chúng ta Ma Đô Đại học Khoa học tự nhiên ra ngài dạng này học sinh ưu tú thật sự là phúc khí của chúng ta, ta đại biểu trường học mấy ngàn học sinh cảm tạ ngài. Diệp thần khoát tay áo, bất quá 30 triệu mà thôi không tính là gì. Nghe Diệp thần, những người kia khóe miệng giật một cái. 30 triệu, bọn họ những người này mấy cái đời cũng không kiếm được 30 triệu a, Diệp thần vậy mà hời hợt nói không tính là gì. Hiệu trưởng nói ra, Diệp tiên sinh, ngài làm vì trường học của chúng ta thành công nhất học sinh, một hồi kỷ niệm ngày thành lập trường đại hội, ngài có thể hay không cho các học sinh nói chuyện cổ vũ một chút mọi người. Diệp thần đạo, nói chuyện coi như xong, ta người này luôn luôn không thích làm náo động, mà lại một hồi ta còn muốn mở đi đi đây. Phốc, nghe được Diệp thần nói ra đi đi, mọi người tất cả đều có loại im lặng cảm giác. Người mẹ nó có tiền như vậy, còn lái đi đi, trang bức cũng không có ngươi giả bộ như vậy đi. Diệp thần tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc trực tiếp đi. Trường học lãnh đạo còn có Ma Đô Đại học Khoa học tự nhiên tinh anh cùng Diệp thần đông đảo đồng học một mực tiễn hắn đến cửa. Diệp thần trực tiếp lên cái kia chiếc bá khí Cullinan. Nhìn đến Diệp thần Cullinan, những bạn học kia tất cả đều mộng bức. Nguyên lai người ta Diệp thần cũng là mở ra chiếc này SUV vương giả chạy đi đi. Vừa mới muốn cho Diệp thần giới thiệu công tác Trần Sơn Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lý Yên lạnh hừ một tiếng. Các ngươi những người này, quá thế lợi, bạn học như vậy không cần cũng được, về sau họp lớp đừng gọi ta. Lúc này thời điểm, Diệp Thần đối với Lý Yên nói ra. Lý Yên muốn hay không nhờ xe? Tốt, nhìn lấy Lý Yên lên xe tất cả mọi người hối hận phát điên. Vừa mới nhiều bạn học như vậy chỉ có Lý Yên một người thay Diệp Thần nói chuyện còn lại bằng không cười trên nỗi đau của người khác, muốn không phải vậy cũng là trào phúng xem náo nhiệt. Lý Yên dựng vào Diệp Thần cái này lão đại, sau này phát triển khẳng định bất khả hạn lượng. Mà Đô Đại học Khoa học Tự nhiên 60 năm tròn lễ mừng. Chu hiệu trưởng đi đến bục giảng thần tình kích động. Các vị đồng học hôm nay ta muốn hướng mọi người tuyên bố một cái tin tức, trường học của chúng ta phải có thao trường, cái này muốn cảm giác tại trường học của chúng ta có thành tựu nhất đồng học Diệp Thần tiên sinh, đúng là hắn giúp chúng ta mua khối này, hắn còn vì trường học của chúng ta góp 30 triệu. Nói đến đây Chu hiệu trưởng nước mắt tuôn đầy mặt, ta tuyên bố cái này thao trường được mệnh danh là Diệp Thần thao trường. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, quảng cáo, theo ngày này trở đi, mà Đô Khoa học Tự nhiên học viện nhiều hai cái truyền kỳ. Anh Tuấn bóng rổ Vương Tử cùng Ma Đô có thành tựu nhất học sinh Diệp Thần. Diệp Thần lái xe, đưa Lý Yên xuống lầu dưới. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Ha ha, đều bạn học cũ khách khí như vậy làm gì? Bạn học cũ cũng phải cho mũ tinh tốt bình luận a, Lý Yên cười nói, đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được mũ tinh tốt bình luận, kích hoạt đệ 4 viên tốt bình luận tinh. 4, 5, khen thưởng Thiên Nguyên Khoa Kỹ công ty trách nhiệm hữu hạn. Diệp Thần kỳ thật vẫn muốn phát triển một chút khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Dù sao tương lai thế giới là công nghệ cao thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trí tuệ nhân tạo, VR kỹ thuật mới là tương lai thế giới chủ lưu. Diệp Thần lái xe đi tới siêu thị, buổi tối hắn chuẩn bị cho Lâm Huyền Nhu làm điểm ăn ngon. Dù sao những ngày này Lâm Huyền Nhu một mực đang vì mình công ty bận rộn quá cực khổ. Đi vào siêu thị, Diệp Thần mua không ít nguyên liệu nấu ăn. Lâm Huyền Nhu là Tư Xuyên cô nương ưa thích thức ăn cay. Cho nên Diệp Thần quyết định cho Lâm Huyền Nhu làm chút món cay Tư Xuyên. Về đến nhà, Lâm Huyền Nhu vừa muốn tiến nhà bếp lại bị Diệp Thần ngăn cản. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi, ta xuống bếp. Công tử, ngươi chạy một ngày đi đi mệt mỏi như vậy, vẫn là để ta làm đi. Lâm Huyền Nhu nói ra, Diệp Thần cười nói, ha ha, nhà chúng ta mệt nhất chính là ngươi, ngoan. Lâm Huyền Nhu bất đắc dĩ nói, tốt à, vừa vặn hôm nay ngài lại thu mua một nhà Thiên Nguyên Khoa Kỹ công ty trách nhiệm hữu hạn, ta sửa sang một chút công ty tư liệu. Diệp Thần lắc đầu, cái nhà đầu này thật không biết mệt không? Cách chương.